Nói cách khác, chỉ cần ngươi 6 vòng trước không bị đấu loại, chỉ cần ngươi có mạnh mẽ thực lực, ngươi liền có cơ hội lần nữa vọt tới đệ nhất. Lăng Tiêu Thần Tông Tả Lăng Phong phong chủ Lao Vũ như nhau nhìn chằm chằm to lớn trống không trận pháp biểu thị, hắn bức thiết hy vọng Mạc Vô Kỵ có thể tiến vào top 10, sau đó thu được mấy cái cơ hội tiến vào Niết Bàn Hà cảm ngộ. Lăng Tiêu Thần Tông có một cái thần vương viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua thần vương. Đáng tiếc là, thần lục ngoại trừ Niết Bàn học cung, muốn tìm một địa phương cảm ngộ đạo tắc bên trên thần vương, đó là hầu như không có. Mà Niết Bàn học cung cũng không phải là dễ vào như vậy, đừng xem Lăng Tiêu Thần Tông là đại tông môn. Tại thần lục chính là đỉnh cấp thần tông, cũng không dám hướng Niết Bàn học cung phân cao thấp. Niết Bàn học cung thế nhưng là có hợp thần cường giả, chỉ cần ra một người, liền có thể càn quét một cái đỉnh cấp đại tông môn. Tại bên người Lao Vũ, là tông chủ hình vấn của Lăng Tiêu Thần Tông mới vừa tới được. Hình vấn sắc mặt rất là xấu xí, hắn thật không ngờ chính bản thân tùy tiện một cái quyết định, cư nhiên lại đem một cái thiên tài đỉnh cấp tống ra ngoài. Hiện hối hận đã không kịp, hắn chỉ hy vọng nếu mà Mạc Vô Kỵ tiến vào top 10, hắn Lăng Tiêu Thần Tông có thể thông qua Xích Khôn cùng Du Xúc đến đền bù một chút cho Mạc Vô Kỵ để lấy hơi. Bất chấp thứ tự chính thức còn không có hiện ra, hình vấn cũng biết, Lăng Tiêu Thần Tông không có khả năng có người tiến vào top 10. Trước đây đệ tử có thành tích tốt nhất Thường Hạo Cát cũng bất quá xếp hạng 60. Thường Hạo Cát đấu pháp mạnh hơn nữa, phòng trừng cũng không cách nào vọt vào top 10. Xích Khôn đi tìm hiểu tin tức lúc này đã trở về, hạ xuống rơi vào bên người hình vấn cùng Lao Vũ. Không đợi Xích Khôn nói chuyện, hình vấn liền không kịp chờ đợi hỏi, Mạc Vô Kỵ bị đào thải sao? Hình vấn là tông chủ Lăng Tiêu Thần Tông, thần vương tầng 7 thực lực, Niết Bàn Hà với hắn mà nói, vẫn có lực hấp dẫn cường đại. Xích Khôn thần sắc ảm đạm lắc đầu, không có đi ra. Điểm Mạc Vô Kỵ vẫn là tại 412.50, không có thay đổi. 412.50 điểm, sau đó điểm không thêm, cũng không có đi ra. Hình vấn tự lẩm bẩm một câu, liền không còn nói chuyện nữa. Hắn biết Xích Khôn ý nghĩ, Xích Khôn cho rằng Mạc Vô Kỵ hẳn là bỏ mình, hắn cũng vậy cho là như vậy. Nếu không, phía sau sẽ phải có thêm điểm. Ai, quên đi, Mạc Vô Kỵ chỉ biết một chiêu thần thông, tại đấu pháp trong quá trình bị diệt cũng là như thường. Lại có một người trưởng lão Lăng Tiêu Thần Tông nói, Tả Lăng Phong phong chủ Lao Vũ lại lắc đầu, không phải là đấu pháp. Mạc Vô Kỵ tại tiến vào thần thông đạo kiểm tra sau đó, điểm không có tăng. Dựa theo đạo lý nói, thần thông đạo kiểm tra không có nguy hiểm mạng sống a. Hình vấn trầm giọng nói, không nhất định. Lần khảo hạch này sửa đổi nhiều thứ lắm, rất nhiều kiểm tra cùng chúng ta biết trước đây đều không giống nhau. Xếp hạng ra rồi, mau nhìn. Một cái thanh âm hú ẩm lên phá vỡ mọi người lo lắng chờ đợi. Quả nhiên trên màn hình thông báo khổng lồ đã xuất hiện những cái tên đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 997, vào Niết Bàn học cung Quý Phi Diêm, đệ tử Giả Tinh Sơn. Tổng điểm 599, xếp thứ nhất. Có người lại đem chữ trên màn hình thông báo đọc to ra. 599 điểm. Ta nhớ kỹ hắn tại vòng thứ 6 sau khi kết thúc, điểm là 479. Chẳng phải là nói hắn tại sau cùng đấu pháp kiểm tra bên trong thu được 120 điểm. 120 điểm, đây là... Ngươi không có nhìn lầm, Quý Phi Diêm có thực lực này. Dựa theo quy tắc khảo hạch vòng thứ 7, đánh thắng thần khôi thứ nhất dục thần tầng 8 là 60 điểm, đánh thắng cái thứ hai dục thần 9 tầng thần khôi là 70 điểm, đánh thắng thần khôi thiên thần 1 tầng là 80 điểm, thiên thần tầng 2 90 điểm, thiên thần 3 tầng 100 điểm, thiên thần tầng 4 lại đem trực tiếp thêm đến 120 điểm. Đây là nói Quý Phi Diêm chiến thắng một cái thần khôi thiên thần tầng 4. Dục thần viên mãn chiến thắng thiên thần tầng 4. Lúc này không muốn nói đệ tử tu vi thấp, chính là thần vương cường giả các đại tông môn cũng đều là yên lặng không nói gì. Quý Phi Diêm cường đại đến trình độ ngoại hạng, có thể tưởng tượng tương lai có một ngày Quý Phi Diêm bước vào thần vương cấp độ, trên căn bản là thần vương vô địch. Dục thần cùng thiên thần vốn chính là một cái chênh lệch thật lớn, chứ đừng nói chi là dục thần viên mãn chiến thắng thiên thần tầng 4. Đáng tiếc người ta là đệ tử Giả Tinh Sơn, Giả Tinh Sơn tại toàn bộ thần lục cũng là một tồn tại nhất đẳng, chỉ cần Niết Bàn học cung không ra mặt, không người nào dám đi trêu chọc Giả Tinh Sơn. Chính là tại Niết Bàn học cung, Giả Tinh Sơn một chi cũng chính là thực lực cường đại. Tu Trạch, đến từ tu sĩ hành quán, tổng điểm 571, 50, bài danh thứ 2. Tư Không Mộng, đến từ thần đao cung, tổng điểm 561, bài danh thứ 3. Bái Việt, tán tu, tổng điểm 553, 20, bài danh thứ 4. Á Đủ, cư nhiên xuất hiện một cái tán tu, không phải là một cái tán tu sao? Trước còn có một tán tu 2705 a. Tán tu này 2705 phòng chừng đã bỏ mạng ở đấu pháp trận. Đấu pháp cũng không phải là trồng gạo thanh lộ, được là được, không được liền cũng không phải là bị truyền tống đi, mà là trực tiếp bị giết. La Tiên Kiều, đến từ chân thần đạo, tổng điểm 530, bài danh thứ 7. Cái Hoa Hạo, đến từ luân hồi đạo thần, tổng điểm 515, bài danh thứ 10. Bất chấp thứ tự vẫn còn đang liệt kê, tuyệt đại đa số tông môn đều là rất thất vọng rồi. Bởi vì bọn họ không có ở top 10 nhìn thấy tông môn của mình, chỉ cần không tiến vào top 10, dù cho tại trong top 500, bọn họ cũng bất quá là đi gieo một gốc cây mầm giống trong Niết Bàn học cung mà thôi. Không có Mạc Vô Kỵ, Nhâm Phi ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Mạc Vô Kỵ tiến vào top 10, mà hắn nhưng không có tại Niết Bàn đảo thành chặn lại Mạc Vô Kỵ. Có, tên của hắn đi ra rồi. Du Súc bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, nàng là thật tâm vì Mạc Vô Kỵ vui vẻ. Lúc này mọi người nhìn thấy này trên màn hình thông báo to lớn, xuất hiện tên tán tu 2705, tán tu 2705, tán tu, tổng điểm 482, 5, bài danh thứ 21. Hình Vấn sắc mặt hòa hoãn xuống tới, nói với Xích Khôn, người này rất là không sai a, cư nhiên tại đấu pháp thu được 70 điểm. Vô luận linh căn của hắn tư chất làm sao, có thể đi vào Niết Bàn học cung, tương lai cuối cùng là có một phen phát triển. Xích Khôn, lúc rảnh rỗi, cùng hắn liên hệ thêm đi. Lao Phong chủ, Tác trưởng lão, Nhâm trưởng lão, ta rời đi trước. Nói xong Hình Vấn thân hình lóe lên, trực tiếp từ quảng trường Niết Bàn đảo thành biến mất. Mạc Vô Kỵ tại thứ 21 hay là thứ 500, gần như là không có bất kỳ khác nhau. Chỉ ít đối với Lăng Tiêu Thần Tông mà nói, Mạc Vô Kỵ là không có giá trị lợi dụng gì. Tại trên quảng trường Niết Bàn học cung, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy tên của mình xuất hiện ở thứ 21, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Với hắn mà nói, đã coi như là hoàn thành mục tiêu. Vô Kỵ, ngươi không cần chú ý tới mấy cái tên này, chúng ta nếu như có thể tiến vào mà nói, thứ tự cũng sẽ ở sau cùng. Ta và ngươi sợ rất là nguy hiểm, giả như ta tiến vào Niết Bàn học cung sau đó, ta sẽ giúp ngươi làm một cái ngoại môn tạp dịch. Ngươi phải biết rằng, Niết Bàn học cung ngoại môn tạp dịch cũng là không đơn giản à nha. Thấy Mạc Vô Kỵ vẫn tại chú ý thứ tự trên màn hình, Liên Lâm Vân an ủi Mạc Vô Kỵ một câu. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ có thể thông qua 7 cửa kiểm tra coi như là phi thường may mắn, muốn đi vào top 500 người. Đó là muốn cũng đừng nghĩ. Mạc Vô Kỵ cười cười, không nói gì. Hắn nhìn ra, Liên Lâm Vân này là một cái tên gia hỏa rất sĩ diện. Nếu mà hắn tiến vào Niết Bàn học cung, tên này không có tiến vào, nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. A Đủ, tên của ta ra rồi, thứ 489. Ha ha ha ha, ta nói ta Liên Lâm Vân làm sao có thể vào không được Niết Bàn học cung chứ. Ha ha. Hố hố, Liên Lâm Vân cười ha ha, kích động khó tự kìm nén. Mạc Vô Kỵ có thể lý giải Liên Lâm Vân kích động, hạng 489, chỉ thiếu chút xíu nữa cũng sẽ bị loại rớt. Hơn nữa tại quảng trường này kích động cũng không phải một mình hắn, rất nhiều tu sĩ tiến vào top 500 người, thậm chí so với Liên Lâm Vân còn phải kích động hơ. Ngoại trừ những người kích động này, càng nhiều hơn chính là khuôn mặt thất lạc. Khi 500 cái tên DC công bố, trong quảng trường lần nữa truyền tới một thanh âm hùng hậu, mời các tu sĩ không có tên trên màn hình thông báo, tiến vào cửa truyện tống trận, truyền tống rời đi. Quảng trường bên góc xuất hiện một cái cửa truyện tống trận, các tu sĩ thông qua 7 đạo kiểm tra, nhưng không có thứ tự, chỉ có thể lục tục tiến vào cửa truyện tống trận, bị truyền tống rời đi. Sau khi xong hết, một cái màu vàng đại đạo từ trong mây nghiêng xuống tới, trực tiếp hạ xuống rơi vào trên quảng trường. Trong hư không thanh âm truyền đến, ai thông qua kiểm tra, đồng thời có trên màn hình thông báo, mời lên đại đạo màu vàng, tiến vào Niết Bàn học cung. Mạc Vô Kỵ còn muốn gọi Liên Lâm Vân một cái, tên này thật sự là quá kích động, sớm đã quên mất trò chuyện với hắn, vọt tới trong đám người, không ngừng chia sẻ sự mừng rỡ. Giờ khắc này, dường như 500 cá nhân, chỉ có một mình hắn thông qua kiểm tra, đang chia tay mọi người vậy đó. Mừng rỡ hiển nhiên là có thể bị nhiễm, tuy rằng rất nhiều người sẽ không giống như Liên Lâm Vân, đi chung quanh chia sẻ bản thân vui sướng. Nhưng mọi người thông qua Niết Bàn học cung, ngẫm lại con đường sau này quang minh, trong lòng đều là nhiều hơn một loại hào hùng. Tại thần lục, địa phương nào xuất ra thế giới thần tối đa? Niết Bàn học cung. Tại thần lục, địa phương nào ra thần đan vương, đại thần trận sư, đại thần phù sư, đại luyện khí sư tối đa? Niết Bàn học cung. Tại thần lục, địa phương nào có cường giả bên trên thần vương? Chỉ có Niết Bàn học cung. Hiện tại, bọn họ đều tiến vào Niết Bàn học cung, còn có cái gì vui hơn? Đi ở trên đại đạo màu vàng, Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm thụ được, chính bản thân đối với chung quanh thiên địa quy tắc càng là rõ ràng. Hắn và những người khác bất đồng, hắn đạo từ dục thần bắt đầu, liền xây dựng thế giới của mình, mà tu sĩ khác, chỉ có tới thế giới thần cấp độ mới có thể xây dựng thế giới của mình. Cho nên loại này giữa thiên địa quy tắc, dục thần tu sĩ còn lại tham gia khảo hạch cảm thủ không phải là rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ cảm thủ lại phi thường trực tiếp. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ biết, Niết Bàn học cung tuyệt đối là nơi tu đạo cao cấp nhất. Đi qua đại đạo màu vàng, 500 người xuất hiện ở trong một cái đại điện to lớn cổ sắc. Đại điện rất là trống trải, tại phía trên cùng đại điện, đứng sẵn một người trung niên nam tử. Tại bên cạnh trung niên nam tử, còn có một cái cửa truyện tống trận. Á đù, Vô Kỵ, ngươi thế nào cũng tới nơi này DCZA. Liên Lâm Vân cuối cùng là nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, nhất thời kinh dị hỏi. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, hắn liền phản ứng kịp, nhanh chóng áy náy nói. Xin lỗi a, Vô Kỵ, ta không có xem phía sau 489. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại ăn hên như vậy. Vận khí của ngươi thật đúng là tốt nhất đó. Vô Kỵ, ngươi dù sao cũng là một cái tán tu, không bằng cùng ta cùng nhau gia nhập Hà Gian Thần Thành sao? Liên Lâm Vân cho rằng Mạc Vô Kỵ thứ tự còn sau hắn, lúc này mới cho rằng Mạc Vô Kỵ vận khí tốt. Thứ 7 đấu pháp kiểm tra, Mạc Vô Kỵ gần như là ngay lúc kiểm tra kết thúc tiến vào đại quảng trường. Lần này Mạc Vô Kỵ thứ tự lại sau hắn, có thể thấy được Mạc Vô Kỵ ăn vé chót. Từ một loại góc độ mà nói, Niết Bàn học cung có thể nói là thần lục thu nhỏ, hơn nữa thực lực cường đại hơn so với chân thực thần lục. Bên trong thần lục có Hà Gian Thần Thành cái chỗ này, Niết Bàn học cung đồng dạng có Hà Gian Thần Thành cái thế lực này. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, đa tạ, ta đã có địa phương để đi. Ngươi là một cái tán tu, đứng ở cách Liên Lâm Vân không xa. Áo Dung nghe được Liên Lâm Vân nói, đi theo liền hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, ta đích xác là một cái tán tu. Áo Dung liền ôm quyền nói, ta là Áo Thị Áo Dung, không bằng ngươi gia nhập ta Áo Thị sao? Áo Thị ta tại Niết Bàn học cung, tuyệt đối coi như là một trong những địa phương thượng đẳng. Thấy Áo Dung đến kéo Mạc Vô Kỵ, Liên Lâm Vân nhanh chóng dừng lại lời của mình. Thực lực của Hà Gian Thần Thành cùng Áo Thị so sánh, kém quá xa. Áo Thị chẳng những là có thế lực tại Niết Bàn học cung, chính là tại rất nhiều đại tông môn, cũng đều có thế lực. Tại thần lục gia tộc đạo, Áo Thị coi như là tồn tại bài danh hàng đầu. Mạc Vô Kỵ nghe được tên Áo Dung, trong lòng liền khó chịu. Hắn biết tên này, kiểm tra thành tích khá vô cùng, tổng điểm 522, xếp hàng thứ 8. Bất quá hắn tại thần lục ghét nhất chính là gia tộc Áo Thị, nếu không phải Xích Khôn hỗ trợ. Tại Lăng Tiêu Thành, hắn nói không chừng đã bị Áo Thị giết. Ta tạm thời không có dự định đi chỗ nào khác. Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi cự tuyệt Áo Dung. Nghe được một cái tán tu có dũng khí cự tuyệt chính bản thân, Áo Dung sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn cười hắc hắc, xoay người rời đi, không có lại rong dài cùng Mạc Vô Kỵ. Lúc này đứng ở phía trước nhất người kia trung niên tu sĩ cũng là cao giọng nói, các vị có thể đứng ở chỗ này, nói rõ đều đã là đệ tử Niết Bàn học cung. Ta là Vu Nặc Đức, các ngươi gần đi chỗ nào, đều do ta đến đưa đi. Tại trước khi đưa các ngươi rời đi, ta trước phải nói một chút quy củ của Niết Bàn học cung. Vu Nặc Đức dừng một chút, đợi được hết thảy tu sĩ trong đại điện đều an tĩnh lại sau đó, hắn mới tiếp tục nói. Quy củ Niết Bàn học cung rất đơn giản, chỉ có một cái. Đó chính là vô luận tương lai ngươi đi nơi nào, đều phải vĩnh viễn nhớ kỹ mình là từ Niết Bàn học cung đi ra. Nhất thiết phải lớn tiếng nói cho người khác biết, ngươi là đệ tử Niết Bàn học cung. Nơi này tuyệt đại đa số tu sĩ hiển nhiên đều biết quy củ này, Mạc Vô Kỵ nhưng có chút ngây người. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ có điều này, đây là nói. Dù cho tương lai phản bội Niết Bàn học cung cũng không sao, chỉ cần cho thấy mình đến từ Niết Bàn học cung là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, ta không muốn nhận sư huynh Vu Nặc Đức nói xong điều quy củ này, đợi một hồi mới tiếp tục nói. Ngoại trừ điều quy củ này ra, tiến vào Niết Bàn học cung còn cần làm nhiệm vụ. Vô luận ngươi là gia nhập chỗ nào, đều phải đi Niết Bàn học cung nhiệm vụ đại điện làm xong nhiệm vụ ngươi phải làm. Nhiệm vụ bao nhiêu và quy củ, tại bên trong thân phận ngọc bài của từng người đều có ghi rồi. Niết Bàn học cung nhất khai sáng, ngươi có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn địa phương, có thể gia nhập bất luận phe phái gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không gia nhập bất kỳ địa phương nào, chỉ làm một ngoại môn đệ tử tầm thường của Niết Bàn học cung. Mọi người nhớ kỹ, tiến vào Niết Bàn học cung sau đó, chỉ có tới rồi thần quân sau đó, mới có thể trở thành là nội môn đệ tử. Được rồi, hiện tại mời đệ nhất danh Quý Phi Diêm đi ra. Quý Phi Diêm vốn là đứng ở vị thứ nhất, nghe được kêu tên của hắn, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Vu Nặc Đức. Vu Nặc Đức xuất ra một cái nhẫn đưa cho Quý Phi Diêm, bên trong chiếc nhẫn có đệ tử thân phận bài của Niết Bàn học cung của ngươi. Trong đó tặng Niết Bàn học cung Niết Bàn tích lũy 500 điểm. Niết Bàn học cung Niết Bàn điểm, tại Niết Bàn học cung cùng Niết Bàn đạo thành tất cả đều có thể đổi. Ngươi thu được đệ nhất danh, có thể tiến vào thần linh chi địa tu luyện 1 năm. Bản thân có 1 quả đạo quả, 3 cái cơ hội tiến vào Niết Bàn hà cảm ngộ. Còn có 1 lần nữa nghe hợp thần luận đạo cơ hội, cùng 1 lần cơ hội đi tàng kinh các lựa chọn thần thông công pháp. Đây là vật của ngươi, ngươi lựa chọn gia nhập đâu? Quý Phi Diêm tiếp nhận giới chỉ, kính cẩn thi lễ một cái nói, đệ tử đến từ Già Tinh Sơn, cho nên vẫn là lựa chọn Già Tinh Sơn gia nhập. Có thể, có còn đệ tử gia nhập Già Tinh Sơn hay không? Có thể cùng tiến lên trước lĩnh học cung thân phận, sau đó tiến vào trận môn. Vu Nặc Đức nhấn một cái cửa truyền tống trận bên một cái nút, truyền tống trận phía trên xuất hiện 3 chữ. Già Tinh Sơn, không có người thứ 2 tiến vào Già Tinh Sơn. Già Tinh Sơn tuy rằng cường đại, bên trong top 500 cũng chỉ ra một mình Quý Phi Diêm. Quý Phi Diêm tiến vào cửa truyền tống trận sau đó, truyền tống trận lóe ra vài cái. Quý Phi Diêm cũng đi theo truyền tống trận biến mất. Trong lòng Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ, Niết Bàn học cung này đích thật là khai sáng quản lý. Bất quá cũng nói Niết Bàn học cung rời rạc. Niết Bàn học cung qua nhiều năm như vậy sừng sững tại thần lục, trở thành thần lục trụ cột, tuyệt đối không phải là mặt ngoài rời rạc đơn giản như vậy. Nếu quả như thật như Vu Nặc Đức nói, Niết Bàn học cung hợp thần nhiều hơn nữa, sau cùng cũng chỉ có thể đi hướng Niết Vong. Xếp thứ 2 Tu Trạch, ngươi đi giá tiếp nhận tưởng thưởng của ngươi, đồng thời nói cho ta biết ngươi muốn gia nhập đâu. Quý phi Diêm truyền đưa đi sau đó, Vu Nặc Đức tiếp tục gọi. Tu Trạch đến từ tu sĩ hành quán, hắn tiếp nhận phần thưởng sau đó, đồng dạng không có người nào cùng hắn cùng nhau gia nhập tu sĩ hành quán. 500 người thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế 500 người là tuyển chọn từ toàn bộ thần lục thượng thần địa. Thượng thần địa đại tông môn cùng thế lực lớn xa xa không chỉ 500, cho nên một cái thế lực trên cơ bản đều chỉ có thể ra một người. Xuất hiện hai người, đã coi như là dị số. Tên thứ ba Tư Không Mộc, đến từ thần đao cung, tại nhận lấy phần thưởng sau đó, vẫn như cũ là một người truyền tống đi. Mạc Vô Kỷ phát hiện đệ nhất danh quý phi Diêm đưa tặng Niết Bàn chia làm 500, tên thứ hai Niết Bàn chia làm 499, tên thứ ba đưa tặng Niết Bàn chia làm 498. Như vậy tính đi xuống, xem ra hắn có thể lĩnh đến Niết Bàn điểm là 479 điểm. Không biết Niết Bàn điểm có tác dụng lớn bao nhiêu, đến lúc đó đi nhiệm vụ đại điện hỏi một chút xem. Tên thứ tư Bái Việt, ngươi đi ra lĩnh tưởng thưởng của ngươi, nói cho ta biết ngươi lựa chọn đâu gia nhập. Vu Nặc Đức lời nói lộ ra có chút công thức hóa. Một người mặc áo gai thanh niên tu sĩ đi ra, thanh niên này tướng mạo bình thường, căn bản là không nhìn ra có gì đặc biệt. Mạc Vô Kỷ xem qua thứ tự biểu thị, biết Bái Việt giống như hắn là một cái tán tu. Hắn trong lòng nghi ngờ chính là, Bái Việt này là như thế nào từ tán tu liên minh bắt được ngọc bài. Bái Việt nhận lấy tưởng thưởng giới chỉ sau đó, kính cẩn hồi đáp, đệ tử lựa chọn gia nhập phàm nhân chi địa. Vu Nặc Đức vẫn mặt không thay đổi nghe được Bái Việt nói muốn gia nhập phàm nhân chi địa, ngây người một cái. Chẳng những là hắn ngây người, chính là trong đại điện tất cả mọi người ngây người. Thế nào còn có người gia nhập phàm nhân chi địa, đây cũng quá ngoại hạng sao? Mạc Vô Kỷ cũng vậy, thật không ngờ Bái Việt sẽ cùng hắn nghĩ như nhau, muốn gia nhập phàm nhân chi địa. Lẽ nào tên này cũng là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết? Thoạt nhìn không giống a, tên này quanh thân linh vận vờn quanh, hiển nhiên linh căn tư chất không kém. Ngươi muốn gia nhập phàm nhân chi địa? Vu Nặc Đức thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, lặp lại một câu. Bái Việt khom người nói, già, đệ tử nguyện ý gia nhập phàm nhân chi địa. Vu Nặc Đức đã hồi thần lại, vẫn là giải thích nói một câu, phàm nhân chi địa hiện tại đã không có người. Hơn nữa nơi đó thần linh khí là địa phương kém nhất cả Niết Bàn học cung. Ngươi đi sau đó, cũng không có ai truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì thần thông đạo pháp. Ngươi xác định còn muốn gia nhập phàm nhân chi địa? Bái Việt vẫn như cũ khom người nói, già, đệ tử nhất định phải gia nhập phàm nhân chi địa. Vu Nặc Đức gật đầu, đó là quyền tự do của ngươi, lên truyền tống trận sao? Được rồi, có còn người nào muốn gia nhập phàm nhân chi địa? Đối với Vu Nặc Đức mà nói, Bái Việt một người gia nhập phàm nhân chi địa, đã coi như là Niết Bàn học cung qua nhiều năm như vậy đệ nhất kỳ văn. Về phần kẻ thứ hai gia nhập phàm nhân chi địa, vậy khẳng định là không có. Bất quá chức trách của hắn, phải gọi một câu mà thôi. Những người khác cũng đều cho rằng không ai sẽ gia nhập phàm nhân chi địa. Hết lần này tới lần khác, lúc này lần nữa có người đứng dậy nói, đệ tử nguyện ý gia nhập phàm nhân chi địa. Vu Nặc Đức có chút hóa đá, người còn lại cũng đều là hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Lẽ nào phàm nhân chi địa xuất hiện bảo vật? Lúc này mới liên tiếp có người gia nhập phàm nhân chi địa. Đi ra nói chuyện là Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ vốn chính là vì phàm nhân chi địa mà đến, hắn tự nhiên muốn chọn gia nhập phàm nhân chi địa. Chỉ là Mạc Vô Kỷ cũng không biết, phàm nhân chi địa hiện tại căn bản cũng không có người. Chính là trước đây Xích Khôn nói cho Mạc Vô Kỷ phàm nhân chi địa, cũng không biết phàm nhân chi địa. Trước đây hắn nói cho Mạc Vô Kỷ có cơ hội có thể đi phàm nhân chi địa, đây hoàn toàn là nhàn thoại. Đệ nhất hắn khẳng định Mạc Vô Kỷ không cách nào tiến vào Niết Bàn học cung, cho nên chuyện phiếm đó không phải là tùy tiện nói một chút sao. Thứ hai chính là Mạc Vô Kỷ thực sự tiến vào Niết Bàn học cung, trừ phi Mạc Vô Kỷ tự mình nghĩ không thông, mới có thể đi gia nhập phàm nhân chi địa. Ngươi cũng muốn gia nhập phàm nhân chi địa? Một hồi lâu Vu Nặc Đức mới hỏi. Chính là Bái Việt cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỷ. Hắn không hiểu vì sao Mạc Vô Kỷ cũng muốn gia nhập phàm nhân chi địa. chẳng lẽ là bởi vì sùng bái hắn? Nhưng hắn căn bản cũng không quen biết Mạc Vô Kỷ a. Già, đệ tử xác nhận muốn gia nhập phàm nhân chi địa. Mạc Vô Kỷ khẳng định nói. Được rồi, ngươi tên là gì? Vu Nặc Đức không có tiếp tục hỏi lại, chỉ cần kiểm tra tiến vào Niết Bàn học cung, muốn gia nhập cái thế lực nào, đó là tự do của đệ tử. Mạc Vô Kỷ khom người thi lễ một cái, đệ tử tán tu 2705. Tán tu 2705 tại Niết Bàn đảo thành rất nổi danh, ở chỗ này còn thật không có ai biết. Duy nhất biết đến, chính là tán tu 2705 này thành tích không sai, kiểm tra tổng điểm trong top 30 danh. Cho nên Mạc Vô Kỷ báo ra tên sau đó, cũng không có người nhiều kỳ quái. Để cho mọi người kỳ quái là, người tán tu này thật vất vả tiến vào Niết Bàn học cung, lại muốn gia nhập phàm nhân chi địa. Mạc Vô Kỷ chính là tán tu 2705. Liên Lâm Vân thiếu chút nửa kinh kêu thành tiếng, một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Mạc Vô Kỷ hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng là tán tu 2705 hắn biết a, tổng điểm thứ 21 danh. Hắn ảo não vỗ đầu một cái, hắn còn tưởng rằng Mạc Vô Kỷ chỉ là bài danh tiếp cận 500 tồn tại, không nghĩ tới người ta là bài danh top 30 tồn tại. Tại đây bên trong kiểm tra, bài danh top 30, đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Vu Nặc Đức nhìn một chút trong tay ngọc giản, có chút kinh dị nói, tán tu 2705, ngươi bài danh thứ 21 vị. Mạc Vô Kỷ thi lễ một cái nói, già, vãn bối bài danh chính là thứ 21 danh. Vu Nặc Đức lại nhìn một chút một bên Bái Việt, lòng nói những tán tu này thế nào đều lợi hại như vậy. Hắn lại đem một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỷ nói, đây là vật của ngươi, bên trong chiếc nhẫn có trang phục tông môn ngươi, thân phận lệnh bài, còn có tông môn niết bàn điểm. Ngươi và Bái Việt cùng nhau tiến vào truyền tống trận, đi tới phàm nhân chi địa. Chờ Mạc Vô Kỷ cũng đi vào truyền tống trận sau đó, Vu Nặc Đức lại một ấn một cái nút. Truyền tống trận phía trên xuất hiện chữ phàm nhân chi địa, một đạo nhạt yếu quang mang cuồn cuộn nổi lên Mạc Vô Kỷ cùng Bái Việt, để cho hai người đồng thời biến mất. Chỉ là trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỷ cùng Bái Việt liền rơi xuống. Để cho hai người há hốc mồm chính là, bọn họ ở là một mảnh hoang vu xa địa. Xa mà trung gian dựng đứng một cái loang lổ tang thương tấm bia đá, lờ mờ có thể thấy trên tấm bia đá chữ là phàm nhân chi địa. Ngoại trừ cái này tấm bia đá ra, còn có mấy gian nhà gian sứt mẻ không chịu nổi. Hai người vừa mới hạ xuống, gian nhà này cũng bởi vì không gian ba động bị mang thành mảnh nhỏ. Trước Mạc Vô Kỷ còn nghe Xích Khôn nói, phàm nhân chi địa còn có 2-3 người, chỉ có đến nơi này sau đó, Mạc Vô Kỷ mới biết được. Xích Khôn căn bản liền không biết tình huống nơi này. Ánh mắt lướt qua phàm nhân chi địa, là từng ngọn ngọn núi cùng sông. Có thể thấy được này ngọn núi sông đều không có quan hệ gì với phàm nhân chi địa. Chính như Vu Nặc Đức nói như vậy, nơi này thần linh khí rất loãng. Bái Việt đưa mắt thu hồi lại hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỷ, hòa hoãn một cái nói, lại nhận thức một chút, ta gọi Bái Việt, một cái tán tu đích xác. Ngươi cuối cùng có một cái tên, cũng sẽ không chỉ gọi làm tán tu 2705 sao? Mạc Vô Kỷ gật gật đầu nói, ta gọi Mạc Vô Kỷ, cũng là một cái đích xác tán tu. Bái Việt ừ một tiếng, hơi lộ ra nghiêm túc nói, nếu phàm nhân chi địa hiện tại chỉ có hai chúng ta, này như vậy đi, ta là sư huynh, ngươi là sư đệ. Đương nhiên nếu mà ngươi có cái vấn đề gì không biết, ngươi có thể thỉnh giáo ta một chút. Mạc Vô Kỷ nhàn nhạt nói, ta không có vấn đề gì không biết, cũng không muốn nhận một sư huynh. Phàm nhân chi địa lớn như vậy, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Mạc Vô Kỷ tới nơi này là tìm kiếm tung tích chủng đế, bởi vì truyền thừa của hắn là bất hủ phàm nhân quyết. Nếu mà Bái Việt vốn là người phàm nhân chi địa, gọi một câu sư huynh cũng vậy không có quan hệ. Bái Việt giống như hắn, đều là vừa tới, còn không biết Bái Việt mục đích tới nơi này là cái gì, Mạc Vô Kỷ cũng không muốn nhận một cái tiện nghi sư huynh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, ai là sư huynh? Bái Việt hừ lạnh một tiếng, bất định dưới quy củ, làm sao chấn hưng phàm nhân chi địa. Ngươi đã không phục, chúng ta đây liền đấu pháp một hồi, người nào thắng kẻ đó là sư huynh, người thua nhất thiết phải nghe thắng rồi. Nếu là ngươi cái này cũng không muốn, vậy thì mời rời đi phàm nhân chi địa. Ngươi muốn chấn hưng niết bàn học cung phàm nhân chi địa? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Đương nhiên, nếu mà không phấn chấn hưng phàm nhân chi địa, ta tới đây cái địa phương chim không có phân này làm gì? Bái Việt kịch liệt nói. Mạc Vô Kỵ lúc này khẳng định Bái Việt tu luyện vậy cũng cùng bất hủ phàm nhân quyết có quan hệ, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ đi tới phàm nhân chi địa, còn phải chấn hưng nơi này. Nếu mà Bái Việt thực sự là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, sau đó mới muốn tới chấn hưng nơi này, vậy nói rõ Bái Việt là một cái cảm ơn người. Đương nhiên, cũng vậy có khả năng Bái Việt muốn tới nơi này tìm kiếm bất hủ phàm nhân quyết chân bổn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ gật đầu, có thể. Bái Việt nghe được Mạc Vô Kỵ đồng ý cùng mình tỉ đấu, kinh dị không dứt nhìn Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi thực sự nguyện ý cùng ta đấu pháp. Ngươi không có nghe lầm, ta nguyện ý cùng đấu pháp. Mạc Vô Kỵ khẳng định nói. Bái Việt cũng không có động thủ thật, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ, ngươi vòng thứ 7 đấu pháp chiến thắng mấy cái thần khôi. Mạc Vô Kỵ biết đối phương muốn nói điều gì, vẫn là bình tĩnh trả lời. Bái Việt chậm tiếng nói. Ngươi biết ta chiến thắng mấy cái thần khôi sao? Hắn cũng không chờ Mạc Vô Kỵ trả lời, liền chủ động hồi đáp. Ta chiến thắng 6 thần khôi, nếu như ta liều mạng, có lẽ ta sẽ chiến thắng cái thứ 7 thần khôi, thậm chí thu được lần khảo hạch vị trí thứ 2. Ngươi còn muốn cùng ta tỉ đấu? Bái Việt lời này còn thật không có nói mò, nếu mà hắn liều mạng, thật là có khả năng chiến thắng thiên thần tầng 5 thần khôi. Bất quá chiến thắng sau đó, hắn mình tuyệt đối phải trọng thương. Chiến thắng thiên thần tầng 5 thần khôi, thế nhưng là trực tiếp thêm 30 điểm. Có khác nhau sao? Ngươi thông qua, ta cũng vậy thông qua. Nếu như ta nói ta liều mạng, ta còn có thể chiến thắng 10 cái thần khôi đâu nè. Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang nói. Hắn không có nói mò. Dùng hắn thần thông, liều mạng cái mạng nhỏ của mình, chiến thắng thiên thần hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Rồi lại nói thần khôi cùng tu sĩ cũng không thể so sánh với. Thần khôi dù sao cũng là một cái khôi lỗi, so với tu sĩ đến, còn thiếu ít một chút linh hoạt. Không phải là mỗi một cái thần khôi đều có thể cùng hắn đại hoang như nhau, hoàn toàn đã có linh trí. Bái Việt tức giận, trái lại tỉnh táo lại. Hắn vẫn duy trì bản thân lý trí nói với Mạc Vô Kỵ, tốt lắm. Xem ra trước ngươi là quá mức thuận lợi, không có gặp phải người giáo huấn ngươi một bữa. Đã như vậy, ngươi động thủ đi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không, là ngươi động thủ. Nếu như ta động thủ, ngươi sợ rằng cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ha ha, ta nói cư nhiên bị ngươi nói. Bái Việt cười ha ha, hắn ra mắt càn rỡ, còn chưa từng thấy qua tên gia hỏa cùng Mạc Vô Kỵ càn rỡ như vậy. Cười to sau đó, hắn càng là khó có được rồi lại nói, một bước vượt qua không gian khoảng cách giữa hắn và Mạc Vô Kỵ, người trên không trung chính là một quyền đánh ra. Đối phó Mạc Vô Kỵ như vậy một tên gia hỏa dục thần trung kỳ, hắn căn bản cũng không có cần phải tế ra bản thân pháp bảo. Hắn chỉ cần một quyền này nhất định phải dạy Mạc Vô Kỵ làm sao làm người. Cuồng bạo lĩnh vực điên cuồng cuốn tới, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm gật đầu. Thực lực của Bái Việt đích xác rất mạnh, loại này cuồng bạo mang theo không gian trói buộc lĩnh vực, tuyệt đối không phải là tầm thường dục thần tu sĩ có thể thi triển ra. Trước đây hắn tại bên trong thần vực xào mới ấp trứng giết chết mười mấy tên gia hỏa, không có ai có thể so sánh với Bái Việt. Mạc Vô Kỵ thân hình động cũng không có nhúc nhích, vòng xoáy lĩnh vực bao trùm đi ra ngoài, Bái Dạ muốn trói buộc lại hắn lĩnh vực nhất thời thả lỏng động. Lại cũng không cách nào hoàn toàn trói buộc lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không do dự, một quyền đánh ra, thần thông liệt vực quyền. Thật giống như một vòng thái dương xé rách tất cả hư không quy tắc đánh ra giống nhau. Nguyên bản Bái Việt đã buông lỏng lĩnh vực, lúc này dứt khoát như miếng băng mỏng nghiền nát, trực tiếp bị xé rách. Đáng sợ không gian xé rách cùng đốt cháy hết thảy hỏa diễm tại kinh khủng thần nguyên dưới áp lực cuốn tới. Bái Việt trong lòng hoảng hốt. vốn một quyền này của hắn chỉ là dùng một nửa lực lượng, lúc này hắn lại cũng không kịp đoái hoài nương tay, hết thảy thần nguyên điên cuồng xông lên nắm tay. Ầm, thần nguyên đụng vào nhau, Bái Việt liền cảm giác lực lượng của chính mình tại dưới một tua này kinh khủng thái dương như trang giấy, cuồng bạo cực nóng thần nguyên đánh vào ngực của hắn, cả người hắn đều mất đi khống chế bay đến không trung, một loại tử vong áp lực truyền đến. Bái Việt trong lòng mát lạnh, thật không ngờ, cái mạng nhỏ của hắn sẽ đưa ở chỗ này. Mắt thấy thân thể hắn sẽ bị một quyền này oanh tứ phân ngũ liệt thời điểm, cuồng bạo kinh khủng hỏa diễm cùng thần nguyên đột ngột biến mất. Bái Việt như một cây diều đứt dây hạ trên mặt đất, hắn ngơ ngẩn nhìn chính bản thân một mảnh cháy đen, mất đi quần áo ngực. Nếu mà vừa rồi một quyền kia Mạc Vô Kỵ không thu trở về, một mảnh cháy đen lại đem sẽ không đứng ở bên ngoài da thịt của hắn, mà là trực tiếp xé rách toàn thân của hắn. Thật mạnh, Bái Việt trong lòng từng đợt rét run. Hắn khẳng định coi như là Quý Phi Diêm cùng hắn tranh đấu, cũng vậy không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ lại một quyền thiếu chút nữa giết chết hắn. Không đúng, phải nói một quyền là có thể giết chết hắn, chỉ là Mạc Vô Kỵ nương tay mà thôi. Đối với Bái Việt loại này thiên tài đỉnh cấp mà nói, Mạc Vô Kỵ một quyền này đáng sợ nhất không phải là có khả năng rơi hắn, mà là có thể thu phát bởi tâm. Đây cũng không phải là tầm thường phàm tục người chiến đấu, mà là thần thông đấu pháp. Mạc Vô Kỵ một quyền này có thể thu phát bởi tâm, chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là Mạc Vô Kỵ đối với thiên địa quy tắc hiểu, hắn Bái Việt thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Mạc Vô Kỵ, Mạc Sư Vinh, ngươi vì sao chỉ là tại thứ 21 danh? Thứ 7 giáp vẫn chỉ là chiến thắng hai cái thần khôi. Một hồi lâu Bái Việt mới phản ứng được, có chút ngây người nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, ta chỉ nghĩ đến phàm nhân chi địa, có thể đi vào trong 500 danh đều có thể, muốn trước vài tên làm cái gì? Bái Việt bò dậy, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, đa tạ sư vinh thủ hạ lưu tình. Bái Việt ép ngồi đáy giếng, lúc này mới biết được, sư vinh mới đúng là người thực lực mạnh nhất lần này tham gia khảo hạch. Lúc này Bái Việt hoàn toàn hiểu rõ, cái gì Quý Phi Diêm. Phỏng chừng tại hắn cái này tân nhiệm sư vinh trước mặt, cũng đỡ không được một quyền. Mạc Vô Kỵ than thở, đây chẳng qua là tạm thời. Quý Phi Diêm là người Già Tinh Sơn. Ta không biết Già Tinh Sơn, cũng vậy khẳng định đó là một cái đỉnh cấp tông môn. Có thể tưởng tượng, người như thế tiến vào Niết Bàn học cung sau đó, rất nhanh thì có thể vượt qua dục thần tiến vào thiên thần cảnh. Nếu như chúng ta không tiến bộ, tương lai cùng hắn chênh lệch chỉ càng lúc càng lớn mà thôi. Tiến vào thần giới sau đó, Mạc Vô Kỵ cảm giác được chính bản thân tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Đây là hắn cảm ngộ tới rồi phàm nhân đạo chân lý. Nếu không, hắn hiện tại sợ rằng còn đang ở dục thần sơ kỳ bồi hồi. Sư vinh ngươi cũng tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. Bái Việt đột nhiên hỏi. Mạc Vô Kỵ do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Không sai. Ta tu luyện coi như là bất hủ phàm nhân quyết. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hiện tại hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, cùng chủng đế truyền thừa tiếp bất hủ phàm nhân quyết đã là hoàn toàn bất đồng. Bất quá cuối cùng là chủng đế bất hủ phàm nhân quyết đưa hắn dẫn tới tu luyện trên đường. Hắn cũng vậy vì cái này đi tới phàm nhân chi địa. Sư Vinh, ta cũng vậy tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Thế nhưng ta bước vào dục thần sau đó, tốc độ tu luyện trở nên cực kỳ chậm. Hôm nay ta cắm ở dục thần 9 tầng mấy chục vạn năm, không tiến triển chút nào. Trong thời gian này ta tìm rất nhiều thần cách, thậm chí có một quả 4 sao thần cách. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngưng tụ thuộc về thần cách của ta bước vào thiên thần. Bái Việt lời nói kích động không thôi. Mạc Vô Kỵ biết Bái Việt linh căn tư chất rất là không sai. Tuy rằng không rõ hắn càng vì sao lựa chọn bất hủ phàm nhân quyết, hắn cũng rất có thể đoán được Bái Việt vì sao không có khả năng tiếp tục tiến bộ. Bất hủ phàm nhân quyết chân bổn tại trên người hắn, Bái Việt tu luyện chỉ sợ là phục chế công pháp. Mạc Vô Kỵ do dự một chút nói, có lẽ bất hủ phàm nhân quyết không cần ngưng tụ thần cách. Không cần ngưng tụ thần cách. Vậy như thế nào thăng cấp thiên thần? Bái Việt tự lẩm bẩm. dường như cảm nhận được đạo của mình đồ xa vời. Ngưng tụ thần cách mới có gần hơn một bước khả năng. Bái Việt sớm hiểu rõ đạo lý này. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đột nhiên nói cho hắn biết, thiên thần hoặc là không cần ngưng tụ thần cách, đổ hắn tín niệm cùng cho tới nay truy cầu, để cho hắn đột nhiên chính bản thân mất đi phương hướng. Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào nói cái gì, hắn không biết chủng đế bất hủ phàm nhân quyết có muốn hay không ngưng tụ thần cách, hắn khẳng định bản thân phàm nhân đạo không cần ngưng tụ thần cách. Hắn suy đoán nếu như mình lại đem truyền thừa đến Thiên Cơ Tông bất hủ phàm nhân quyết giao cho Bái Việt, đối phương mới có thể giải quyết vấn đề này. Mạc Vô Kỵ không có dự định lại đem bản thân bất hủ phàm nhân quyết giao cho Bái Việt. Trên người của hắn bất hủ phàm nhân quyết hẳn là chủng đế tự mình truyền thừa xuống công pháp. Hắn và Bái Việt trước căn bản cũng không quen biết, như vậy vật chân quý, hắn cũng không muốn tùy tiện khiến người ta. Trừ phi có một ngày, Bái Việt chiếm được hắn tán đồng, hắn mới có thể lại đem chủng đế bất hủ phàm nhân quyết giao cho Bái Việt. Bái Việt có thể hơn hẳn tuyệt đại đa số cùng giai, hơn nữa các đạo đồng tu, mặc dù là cùng tu luyện bất hủ phàm nhân quyết có quan hệ, cũng vậy biểu lộ ý chí của hắn rất là kiên định. Trong thời gian ngắn sau đó, hắn liền hồi thần lại đem ngưng tụ thần cách sự tình để ở một bên, nói với Mạc Vô Kỵ, sư huynh, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc sớm thẩm thấu tới rồi xung quanh, lại đem phàm nhân chi địa tình huống dò xét một phen sau đó nói, phàm nhân chi địa cũng không phải trời sinh linh khí thiếu thốn, mà là bởi vì nơi này cả tụ linh trận cũng không có. Đợi lát nữa ta đến bố trí một cái tụ linh trận, nơi này chính là một cái tu luyện thắng cảnh. Tại Niết Bàn học cung tu luyện, Mạc Vô Kỵ nhưng không cần lo lắng chính bản thân hấp thu thần linh khí quá mức đáng sợ, bị người tìm tới cửa. Mạc Sư Vinh, ta trước đây không lâu vừa mới thăng cấp tứ cấp thần trận sư, nếu không chúng ta cùng đi bố trí hộ trận cùng tụ linh trận. Bái Việt đối với mình trận đạo vẫn là rất có lòng tin. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Bái Việt nói, bố trí hộ trận ta tự mình tới là được, ngươi trước giúp ta làm chút chuyện, ta có mấy cái bằng hữu tại Niết Bàn Đạo Thành, ngươi đưa bọn họ nhận tới nơi này, sau này ở trong nơi này tu luyện. Phàm nhân chi địa cùng địa phương khác bất đồng, nếu mà Mạc Vô Kỵ gia nhập là địa phương khác, hắn muốn dẫn người tiến đến, còn nhất định phải đi qua phía trên đồng ý. Phàm nhân chi địa chỉ có hắn và Bái Việt hai người, hiện tại Bái Việt nhận thức hắn là sư huynh, cái chỗ này hắn có thể muốn làm gì thì làm. Sư huynh chắc cũng là cấp 4 thần trận đại sư sao? Bái Việt trái lại hỏi một câu chút nào không liên quan gì nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, ta là một cái cấp 4 thần trận đại sư. Bái Việt bỗng nhiên hạ giọng nói, sư huynh, hai người chúng ta đều là cấp 4 thần trận đại sư, ta có biện pháp bố trí đi ra cấp 5 thần trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, chủng đế bất hủ chân bản cấp 4 đại thần trận sư bố trí cấp 5 thần trận. Mạc Vô Kỵ kinh dị không thôi nhìn Bái Việt, để cho hắn phá vỡ cấp 5 thần trận, hắn hẳn là có thể làm được. Thế nhưng là để cho hắn là một đại thần trận sư cấp 4 bố trí thần trận cấp 5, hắn thật đúng là làm không được. Đây không phải là vấn đề năng lực, mà là vấn đề kiến thức. Hắn không có học được cái này, để cho hắn đi thi, trừ phi tạm thời đột phá, nếu không, làm sao chơi? Không sai, ta cũng là cấp 4 đại thần trận sư, thế nhưng là ta có thể bố trí ra cấp 5 thần trận. Sư huynh, ngươi biết ta là như thế nào tham gia Niết Bàn học cung khảo hạch sao? Bái Việt nói rất là thật. Mạc Vô Kỵ đáp, ngươi nói ngươi có thể giết chết thần khôi cấp 4, ta đoán ngươi hẳn là thông qua đấu pháp tham gia khảo hạch. Chỉ là ta có một chút nghi vấn. Mạc Vô Kỵ nghi vấn là thông qua đấu pháp tiến đến. Bái Việt là như thế nào thu được ngọc bài kiểm tra? Tán tu liên minh lũ chó kia tuyệt đối không có khả năng lại đem ngọc bài cho Bái Việt. Bái Việt cười nói, sư huynh đã đoán sai. Ta là luyện khí đại sư. Ta tại khí đạo vinh dự tháp khảo hạch một cái thần khí đại sư vinh dự. Sau đó thu được tư cách trực tiếp tham gia khảo hạch. Ngươi có thể luyện chế trung phẩm thần khí. Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn Bái Việt, hắn đến bây giờ cũng không cách nào luyện chế ra trung phẩm thần khí. Bái Việt thậm chí ngay cả trung phẩm thần khí cũng có thể luyện chế. Thần khí chi đạo là không có thần khí vương, có thể luyện chế hạ phẩm thần khí chính là luyện khí sư, có thể luyện chế trung phẩm thần khí là luyện khí đại sư. Tại thời điểm rất sớm, thần khí cũng chia làm vừa đến cửu phẩm, về sau xuất hiện cực phẩm thần khí, còn có cao hơn cực phẩm thần khí pháp bảo, sau đó trực tiếp lại đem thần khí đổi thành thượng trung hạ cùng cực phẩm. Bái Việt gật đầu, không sai, ta chẳng những có thể luyện chế trung phẩm thần khí, hơn nữa ta luyện chế trung phẩm thần khí còn tiếp cận thượng phẩm. Nếu mà tài liệu tương đối khá, vận khí lại đặc biệt tốt, ta thậm chí có thể luyện chế ra chuẩn thượng phẩm thần khí.